Giới thần, chương 314, ninja tử chiến, góc truyện audio.com, các người về đi, nên nhớ, người thanh bang ta tuyệt đối không được quên gốc rễ. Ờ ta biết rồi, thiên.con phải nhớ câu này của ta tuyệt đối không được làm sai. Không được chống lại nhóm dị năng của Mỹ, không được đối đầu với dòng họ 15 targeted, nghe rõ chưa, được với điều kiện là chúng không đụng đến ta. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, đi thì cứ đi đi, nhớ đi máy bay nha. Ý Thiên nói là họ không nên tự bay, tức là không được bộc lộ tu vi thần cấp ra, chứ chẳng phải hắn có ý tốt kêu họ đi đường cẩn thận gì cả trở thành một hạ vị thần, nếu tự ngự không phi hành thì còn nhanh hơn cả máy bay, nhưng cái gia tộc 15 target thực gì gì đó, còn có 5 tên cường giả có thể áp được cả 3 người tiểu hắc thì tất nhiên họ vẫn sẽ đủ tư cách để chiến với. Một thần cấp như lão, 5 tên đó cũng muốn thành thần, mà thần cách của vợ chồng Hoàng Chính Hào lại chính là một biện pháp tấn thần ngắn nhất, để đảm bảo an toàn cho hai người này, Thiên vẫn không thể không dùng biện pháp dự phòng, hiện giờ Thiên Cơ đã hé lộ quan hệ máu mủ với gia tộc này đối với hắn cũng không phải chuyện bí mật gì nữa, nhưng mà 5 con chó già kia lại trước trước sau sau cứ muốn làm kẻ địch với hắn. Đành chịu thôi, cha mẹ hắn chết trong tay họ. Ta chưa tìm họ gây sự thì thôi, họ còn dám tìm ta, vậy thì ta không khách sáo được rồi, tiễn hai người này đi. Thiên đã dự toán được là họ nhất định sẽ gặp bất trắc, nhưng đó là số của họ. Cũng cùng ngay trong đêm hôm đó tại Nhật Bản cũng đã có một cuộc đại chiến sinh tồn sắp diễn ra trên máy bay, tại đây nhị thiếu đang đứng tại vị trí trên cao nhìn xuống, bên cạnh hắn. Là một nhóm 5 người tai đeo bộ đàm đang không ngừng phân phó. Hắc ưng, giám sát trên không? Người nói chính là một nam tử cao lớn có cặp mắt sáng và cái miệng kỳ lạ, ông ta chính là ưng thần, đội trưởng đội phi ưng. Nhóm phi ưng này đều mang trong mình những dị năng về trên không, có thể khống ưng, hóa ưng, phong nhận, gió xoáy, hỏa cầu. Có thể công kích trên cao còn mạnh hơn súng đạn, bên cạnh ưng thần là một nam tử cao lớn có tên là Tâm Ma Vương, đội trưởng đội Tâm Ma, có những dị năng về tinh thần và trinh sát vô cùng lợi hại. Nhờ có dị năng này, ông ta là người duy nhất không cần bộ đàm, nhìn từ ngoài thì không thấy ông ta nói gì, nhưng lệnh vẫn liên tục ban xuống, trên vùng đất là một ngọn núi trước mắt, người của ông vẫn thoát ẩn thoát hiện luồn qua những trạm gác, hạ gục đối thủ trong vô hình mà không gây lên một tiếng động nào, những ninja. Áo đen dù nấp ở đâu, dù độn mộc hay độn thổ dưới đất đều bị đám người này tìm ra và diệt sát trong im lặng, phía sau họ là một đội quân những người cao lớn thân như bọc thép, da thịt đều cứng rắn và đầy sức bật, những người này, chính là thổ thạch quân, đệ tứ quân đoàn do đội trưởng Thạch Quỷ làm đội trưởng, người trong đội này đều mang những dị năng về lực lượng và phòng ngự vô cùng khủng bố, thứ họ luyện cũng chỉ có sức mạnh cơ bắp thuần túy. Dù là vậy nhưng chớ xem thường, một người yếu nhất trong họ cũng thừa sức bóp nát một chiếc xe tăng đó, kế bên là một toán nữ quân, trên thân lại ăn mặc vô cùng ít, chỉ loáng thoáng che được bộ vị quan trọng của nữ nhân mà thôi, hồ ly quân, đội quân chỉ toàn những nữ sát nhân giết người không gớm tay, dị năng của họ chủ yếu là về đao kiếm, phi tiêu, mê hoặc ảo giác. Thông, thường, đội quân này đi đến đâu là nơi đó không còn một mạng người còn sống, em du không có một tiếng động và sự đập phá. Chỉ có máu tươi cùng tiến với tâm ma đoàn, tốp hồ ly này không một chút thua kém nào, họ ngang nhiên đi tới mà không có một ai phát hiện ra, sau đó chỉ hự. Một tiếng là mạng người đã toi, bước tiến của đám nữ nhân này luôn là đi kèm với những huyễn cảnh đánh lừa vô cùng tinh vi, ngũ hành độn thuận và nhẫn thuật của ninja còn chưa kịp thực hiện đã vong mạng. Hiện giờ phi thiên đoàn đã không còn, lục quân của họ cũng chỉ còn lại 5 quân, phi ưng, tâm ma thạch quân, hồ ly. 4 đại quân đoàn vô địch của dị năng đoàn, mỗi đội cũng không quá 500 người, nhưng dù là đội nào thì cũng thừa sức tiêu diệt một quốc gia hùng mạnh mà không cần tốn một viên đạn nào. Hôm nay, dưới sự giám sát của nhị thiếu, 4 đại quân đoàn này sẽ triển khai một cuộc đại chiến mở màn. Trên đỉnh ngọn núi, một tòa lâu đài rộng lớn được che phủ bởi cây xanh và dây leo chẳng chịt không lộ một chút kẽ hở, ở đây tập hợp tất cả có hơn 100 người, ai nấy đều mặc trang phục bó kín người, mặt mũi cũng không hở, bên lưng dắt 2 thanh kiếm nhật. Phía trước là 3 người ngồi xoay lưng về sau, tay chắp ấn, bất chợt lúc này cả 3 người đều mở mắt .sau đó, hơn 100 người phía dưới cũng nhất loạt mở mắt. Ngày này quả thật không thể tránh khỏi rồi. Ninja Su, chúng đến rồi sao? Một ninja bên cạnh nói. Chúng đến rồi. Hơn 100 người phía dưới liền có một chút rối loạn sau đó liền dẹp yên ngay. Ninja Su, chúng ta sẽ thử chiến với chúng. Vô ích thôi, theo tình báo Kahakoiji mang về, bọn chúng đã mạnh hơn trước nhiều lắm. Sơn khẩu Nidzakasu chúng ta, lần này nhất định phải lấy được cả vốn lẫn lãi từ lần. Trước các con làm được không? Đám ninja này không nói một câu, ai nấy đều nhất loạt rút kiếm rồi xòe ngón tay út trái ra, xẹt. Một cái cắt đứt tới gốc, sau đó lại tra kiếm vào vỏ, hành động này tựa như một lời thề quyết tâm sống chết rất là máu me. Chiến, nói xong câu này, vị ninjasu đầu lĩnh liền biến mất, sau đó là hai ninjasu bên cạnh chấm SAU đó là hơn 100 ninja phía dưới nhất loạt thu triển độn thuật biến mất. Dưới tầng hầm, nơi đây chính là một lồng giam, bên trong là vô số dị năng giả bị chia ra các lồng nhốt lại. Cạch cạch, một ninjasu mở ra cánh cửa, khiến ánh sáng chói lòa chiếu vào làm cả đám tù nhân đều nhíu lại đôi mắt. Ninjasu này tiến vào liền đi thẳng tới trong hành lang, hắn mở ở bức tường ra một ô vuông lớn rồi cầm cái cần bên trong kéo mạnh xuống. Ahhhh, xẹt ahhhh, những tù nhân này liền bị luồng điện cao áp giật khét đen thành cục. Than, phía ngoài tòa lâu đài này tương tự cũng lần lượt có 6 cái cầu dao như vậy được dập xuống, bên cạnh dòng điện cao áp còn có một luồng khí không màu được xịt ra môi trường, đám ninja này hóa thành từng làn khói mỏng thoát ẩn thoát hiện trong không khí, cả phạm vi ngọn núi liền hóa thành một bãi chiến trường đẫm máu, liên tục những đường kiếm lóe ra trong đêm là lấy đi mạng một dị năng, những hỏa cầu thả xuống phá mặt đất thành cái sàng, những mũi tên tầm xa bắn hạ dị nhân, những ám khí xuyên qua cổ họng một hồ ly. Đội quân tâm ma vẫn như những tử thần đáng sợ âm thầm tiến tới, mỗi khi họ đi tới đâu là sóng tinh thần quét tới đó, tất cả phạm vi phía trước đều bị họ rà soát một lượt trước khi bước tới. Một ninja bị sóng tinh thần công chết ngay tại trong lòng đất, một nam nhân ánh mắt độc ác nhếch miệng lên cười nhẹ một. Cái rồi tiến tới, nhưng bước chân vừa bước được hai bước liền. Hắn bị điện giật thành than. Hai dị nhân đi tới, một tay một dao, một tay một súng, một tâm ma nhân, một thạch nhân đi tới, xẹt xẹt. Liền giết liền hai ninja sau đó hội họp cùng một nhóm năm người khác một đường tiến thẳng tới. Rầm, rầm, liền phá ra một lỗ hổng trên biệt thự, nhưng ngay sau đó liền lần lượt bị khí độc mà chết. Ba tên thạch quân bước tới cũng bị thêm luồng điện cao áp giật tê tái một lúc sau đó mới chết. Phía trên, từng luồng gió xoáy lại phóng tới, hỏa cầu quăng xuống phá cho mặt đất thành từng cái lỗ đen thui. Ưng quân, ngược lại chính là quân đoàn khó diệt nhất. Đại chiến diễn ra dù là hồ ly tâm ma, hay thạch quân đều gặp thương vong nhưng phi tiêu và cung tên của nhẫn giả lại không thể bắn tới được ưng quân. Cách chương.